Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 116, đóng máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian quá đến bay nhanh, ở toàn thể nhân viên công tác cùng diễn chức nhân viên cộng đồng nỗ lực hạ, bộ kinh tâm quay chụp tiến độ tiến triển cực nhanh, rốt cuộc tại đây thiên, hoàn thành sở hữu quay chụp bộ kinh tâm cuối cùng một cái màn ảnh chụp xong, tất cả mọi người nhìn về phía đạo diễn Trần Khánh Thanh nghiêm túc quan khán xong giám thị cơ thượng hình ảnh, nghiêm túc trên mặt đột nhiên nở rộ ra mỹ lệ tươi cười, hắn cầm lấy bình thường kêu gọi dùng đại loa thần thái phi dương mà lớn tiếng quát. Quá, một cái quá tự cấp bộ kinh tâm rơi xuống cuối cùng một cái ký hiệu, rốt cuộc vẫn là đóng máy. Nhìn đang ở hoan hô đám người, Tiêu Vân Hải đột nhiên có loại không tha cảm giác giống như là phải rời khỏi chính mình hài tử giống nhau. Đây là hắn kiếp trước kiếp này làm diễn viên chính đệ nhất bộ tác phẩm, có một loại đặc thù cảm tình. Kiếp trước vì có thể trở thành vai chính, Tiêu Vân Hải ở giới giải trí phí thời gian vài thập niên, trả giá 200. Nỗ lực cuối cùng cũng không có hoàn thành chính mình mộng tưởng. Mà ở cái này hoàn toàn mới thế giới, năm nào chỉ 20 tuổi, liền làm được kiếp trước cả đời đều không có làm được sự tình. Tiêu Vân Hải cũng không biết chính mình nên khóc hay nên cười. Một bên Triệu Uyển Tình nhìn đến Tiêu Vân Hải phát ngốc biểu tình, chạm chạm hắn, hỏi. Làm sao vậy? Tiêu Vân Hải phục hồi tinh thần lại, đối mặt vẻ mặt quan tâm Triệu Uyển Tình, mặt giãn ra cười nói. Rất cao hứng, ta đệ nhất bộ tác phẩm liền như vậy hoàn thành, đầu có chút say xe. Về sau ngươi say xe thời điểm còn nhiều lắm đâu, Trần Khánh Thanh đạo diễn cười nói, hắn chứng kiến Tiêu Vân Hải ở kỹ thuật diễn thượng thoát thai hoán cốt tiến bộ, đối hắn tương lai tràn ngập tin tưởng. Vân Hải a, chỉ mong sau này chúng ta còn có thể lần thứ hai hợp tác, bất quá khi đó ngươi chỉ sợ là siêu sao, còn có thể hay không nhớ kỹ ta đều là một vấn đề. Trần Khánh Thanh biết Tiêu Vân Hải quyết phi vật trong ao, sớm muộn gì đều là muốn hóa rồng. Tiêu Vân Hải nắm lấy Trần Khánh Thanh tay, nói. Thật sự thực cảm tạ Trần lão sư chỉ điểm, làm ta học được rất nhiều đồ vật. Ta còn là câu nói kia, mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần Trần lão sư một câu ta Tiêu Vân Hải nhất định ngàn dặm tới đầu. Uyển Tình, ngươi nhưng đến cho ta làm chứng ha, đây chính là Tiêu Vân Hải chính mình nói. Đến lúc đó, nếu là không tới, Triệu Uyển Tình tiếp lời nói, ta liền đem hắn cho ngài trói đi. Trần Khánh Thanh cười ha ha, đối trước mắt này hai cái ưu tú người trẻ tuổi nhẹ giọng nói. Hào hào quý trọng đi, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nhìn nhau cười. Triệu Uyển Tình phụ thân Triệu Minh Sinh nhận được bộ kinh tâm sắp sửa đóng máy thông chi, buổi sáng liền tự Yến Kinh đuổi lại đây, hắn thân là nhà làm phim, nếu không tới nói liền có chút không thể nào nói nổi. Huống chi hắn đối bộ kinh tâm cũng là phi thường xem trọng. Tiêu Tiên Sinh, làm nhà làm phim chi nhất ngươi đến cùng ta cùng đi nói hai câu lời nói. Triệu Minh Sinh lôi kéo Tiêu Vân Hải, đi đến đám người trung ương. Hai người hướng về phía đại gia thật sâu khom lưng, sau đó từ Triệu Minh Sinh nói. Cảm tạ đại gia một tháng rưỡi tới vất vả nỗ lực làm chúng ta có thể so dự tính thời gian trước tiên nửa tháng đóng máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại gia khả năng không biết ta ngày hôm qua nhận được thông chi thời điểm, lúc ấy là thật sự hoảng sợ ta không nghĩ tới chúng ta quay chụp tốc độ sẽ nhanh như vậy. Chỉ này hạng nhất cho chúng ta nhà làm phim tỉnh ước chừng 1.000 vạn quay chụp phí dụng. Đặng Việt hô, kia hai vị nhà làm phim chuẩn bị cho chúng ta nhiều ít tiền thưởng nha. Tiêu Vân Hải hai tay một quán, nói giỡn nói. Đòi tiền không có, muốn mệnh không cho, ngươi xem làm. Thiết, mọi người tập thể khinh bỉ cười làm một đoàn. Triệu Minh Sinh xua xua tay, nói. Đại gia không cần nghe Tiêu đại sản xuất nói. Chúng ta đã sớm thương lượng hảo, nếu này bộ phim truyền hình có thể đạt tới 5. Trở lên rating, chúng ta sẽ khai một cái đại hình khánh công yến, đến lúc đó sẽ cho tiến đến đoàn phim nhân viên mỗi người một cái đặc đại bao lì xì, bất quá, phải chú ý, không có tới một phân tiền đều không có. Hảo, cầu chúc chúng ta bộ kinh tâm rating cầu vồng. Cảm ơn đại gia, buổi tối hồi khách sạn, Triệu Khai đóng máy tiệc rượu. Đại gia có thể thoải mái chè chén. Buổi tối, Ngân Hà khách sạn lầu 2, bộ kinh tâm đoàn phim mấy chục hào người ở chỗ này cử hành đóng máy yến. Đại gia ăn uống, lẫn nhau từ biệt, ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ chỉnh, đoàn phim đúng giờ Triệu Khai đóng máy phóng viên sẽ. Lần này tới ít nhất 100 gia truyền thông, các phóng viên sôi nổi cầm máy quay phim, camera đối với Tiêu Vân Hải chờ chủ sang chính là một trận mãnh chụp. Liên tục 3 phút đèn flash liền không có đỉnh quá. Tiêu Vân Hải đôi mắt đều sắp bị chiếu mù trước mắt cái gì đều thấy không rõ lắm, nhưng trên mặt lại trước sau vẫn duy trì mỉm cười. Không có biện pháp, minh tinh chính là như vậy, ở hưởng thụ các fan mang đến hư vinh khi còn muốn thừa nhận người bình thường khó có thể chịu đựng thống khổ. Trần Đạo, ngươi cảm thấy này bộ diễn rating sẽ có bao nhiêu cao? Sẽ vượt qua Khang Hy đại đế sao? Phóng viên cái thứ nhất vấn đề liền phi thường bén nhọn. Cũng may Trần Khánh Thanh sớm có đoán trước, không nhanh không chậm nói. Rating cái này chỉ có thể xem khán giả phản ứng, ta đương nhiên hy vọng càng cao càng tốt. Đến nỗi có không vượt qua Khang Hy đại đế, phòng trường hiện tại ai cũng không dám nói. Kia phóng viên vừa nghe, ánh mắt sáng lên, truy vấn nói. Trần đạo ý tứ có phải hay không nói bộ bộ kinh tâm có khả năng ở rating thượng vượt qua Khang Hy đại đế? Trần Khánh Thanh cười nói. Đó là đương nhiên, hiện tại chụp bất luận cái gì một bộ phim truyền hình đều có khả năng vượt qua nó. Kia ngài có thể hay không suy đoán một chút bộ bộ kinh tâm rating sẽ có bao nhiêu? Muốn nói rating nói, ta còn là khiêm tốn một chút, miễn cho đến lúc đó ra vấn đề, bị các ngươi cấp loạn viết. Vậy bình quân 5, rating đi, dưới đài phóng viên vừa nghe, sôi nổi lè lưỡi, này vẫn là khiêm tốn điểm, một năm có thể có mấy bộ phim truyền hình bình quân rating có thể vượt qua 5, a Tiêu Vân Hải thầm nghĩ. Xem ra Trần đạo này liền bắt đầu tuyên truyền nha. Một vị phóng viên đột nhiên đứng lên, hỏi. Nghe nói Tiêu Vân Hải tiên sinh ở đóng phim trong quá trình, đã từng gặp được xã hội đen, lại còn có vung tay đánh nhau. Xin hỏi, có hay không việc này nhi? Tiêu Vân Hải nghe vậy cười, nói. Ta chính là một cái diễn viên, nào dám trêu chọc xã hội đen nha. Nhưng khi đó có người chụp được ảnh chụp mặt trên đúng là Tiêu tiên sinh cùng một cái khác người trẻ tuổi đánh nhau trường hợp. Tiêu Vân Hải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái dạng gì ảnh chụp, có thể làm ta nhìn xem sao? Cái kia phóng viên từ trong túi móc ra một chương ảnh chụp truyền tới Tiêu Vân Hải trong tay. Tiêu Vân Hải vừa thấy quả nhiên là hắn cùng Lương Hồ đánh nhau khi ảnh chụp, hình ảnh thực rõ ràng, hẳn là một người nhiếp ảnh nhân sĩ quay chụp. Tiêu Vân Hải giơ giơ lên trong tay ảnh chụp ha hả cười nói. Ta còn tưởng rằng chuyện gì nhi đâu, người này là ta sư đệ, cũng không phải cái gì xã hội đen. Thường ở hoành điếm người, hẳn là đều biết hắn, ta cùng hắn lúc ấy đang ở luận bàn công phu cũng không phải đại gia tưởng tượng đánh nhau ẩu đả. Vị này phóng viên còn tưởng tiếp tục truy vấn, lại bị Trần Khánh Thanh cấp đánh gãy, nói. Hôm nay là bộ bộ kinh tâm cuộc họp báo, còn thỉnh đại gia hỏi một ít có quan hệ này bộ diễn sự tình. Có phóng viên đứng lên vấn đề nói. Xin hỏi Tiêu Vân Hải tiên sinh, ta nghe nói ngài vì này bộ diễn, lại viết hai đầu tân ca. Không biết khi nào đại gia mới có thể nghe được, phải biết rằng làm ngài mê ca nhạc ta là phi thường chờ mong. Tiêu Vân Hải cười nói, xem ra công tác của ngươi làm được thực không tồi nha, ngay cả chuyện này cũng biết. Không sai, ta là viết hai bài hát, một đầu cung dưỡng ái tình, một đầu kêu tam thốn thiên đường, đều là từ ta bên cạnh Triệu Uyển Tình nữ sĩ biểu diễn, hơn nữa chúng ta cũng đã thu hoàn thành, phi thường không tồi, đến nỗi khi nào cùng đại gia gặp mặt kia muốn xem Trần đạo ý tứ. Cách chương.